Chương 699, trốn đi thần thú. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Áo trang khí linh sắc mặt lạnh lẽo, tầm mắt bất thiện nhìn Tịch Thiên Dạ. Hàn Ngọc cũng là có chút ngạc nhiên, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía mình chủ nhân. Ngọc Lưu Tổ Kiếm hoàn toàn chính xác có khí linh, nhưng lại không phải ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đánh giám, hạng giá áo túi cơm lại dám hồ ngôn loạn ngữ, có tin ta hay không một kiếm đánh chết ngươi. Áo trang khí linh giận dữ, một cỗ thuần khiết thần thánh ánh sáng sáng lên, lơ lửng giữa không trung Ngọc Lưu Tổ Kiếm cũng là hơi chấn động một chút, tản mát ra kinh thiên động địa, khiến cho toàn bộ thế giới pháp tắc đều ngưng kết khí tức. Không được cản rỡ. Hàn Ngọc trong lòng giật mình, ý đồ đem Ngọc Lưu Tổ Kiếm khống chế lại, nhưng lại phát hiện căn bản khống chế không nổi, mình đã mất đi đối Ngọc Lưu Tổ Kiếm quyền khống chế. Sao lại thế? Ngọc Lưu Tổ Kiếm chính là Ngọc Yên Thượng Thần ban cho nàng bảo vật, nàng làm sao lại không cách nào khống chế người trẻ tuổi? Đã ngươi không biết tốt xấu như thế, vậy Lao Phu liền trước hết giết ngươi, bớt về sau ảnh hưởng Thượng Thần truyền nhân danh dự. Áo trang khí linh tầm mắt xâm nhiên, trong mắt bắn ra sắc cơ, mảy may không giống hắn nhìn bề ngoài như vậy mặt mũi hiền lành. Không thể Hàn Ngọc quá sợ hãi, Ngọc Lưu Tổ Kiếm uy lực nàng tương đương rõ ràng. Khí linh nếu là thật nắm Ngọc Lưu Tổ Kiếm uy năng kích phát ra đến, dù cho chỉ có một phần vạn uy năng, cũng có thể giết chết hết thể đế giả. Chủ nhân hiện tại chỉ là đại thánh cảnh mà thôi, làm sao có thể ngăn cản được. Dùng tình trạng của ngươi bây giờ, cũng muốn giết ta? Tịch Thiên Dạ cười lạnh, tại áo trắng khí linh thôi động Ngọc Lưu Tổ Kiếm phía trước, tay phải hướng phía trước tìm đòi, đem áo trắng khí linh bắt lấy. Sau một khắc, ba y cái minh hoàng thi văn theo Tịch Thiên Dạ trong lòng bàn tay trôi ra, những minh hoàng thi văn đó không có trực tiếp quấn quanh áo trắng khí linh, mà là hóa thành từng cái huyền bí mà huyền bí phù văn, những cái kia phù văn không có người nhìn hiểu, phảng phất căn bản không tồn tại ở thế gian này. Hàng loạt lít nha lít nhít phù văn thần bí không ngừng chui vào áo trắng khí linh trong cơ thể, rất nhanh thần kỳ một màn liền phát sinh. Chỉ thấy áo trắng khí linh cùng Ngọc Lưu Tổ Kiếm liên hệ bị một chút gián đoạn, phảng phất vốn cũng không phải là một thể đồ vật, dính vào nhau sau lại bị người triệt để tách rời. Không có áo trắng khí linh điều khiển, cái kia Ngọc Lưu Tổ Kiếm uy áp cũng chậm rãi thu lại trở về, hóa thành một đoàn bạch ngọc hào quang chính mình xuyên trở về Hàn Ngọc trong tay áo. Làm sao có thể? Áo trắng khí linh không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy một màn trước mắt, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng không hiểu thấu. Mình cùng Ngọc Lưu Tổ Kiếm dung hợp đã có mấy vạn năm lâu, làm sao có thể nói bị người bóc ra liền bị người bóc ra? Mà lại, người tuổi trẻ trước mắt, lại làm thế nào nhìn ra được tới sơ hở? Hắn tin tưởng mình làm không chê vào đâu được, tự thân khí tức cùng Ngọc Lưu Tổ Kiếm khí tức đã sớm hòa làm một thể, đừng nói một cái chỉ có đại thánh cảnh tiểu gia hỏa, dù cho thần linh đến đây đều chưa hẳn có thể xem xảy ra vấn đề gì tới. Hàn Ngọc cũng là thật bất ngờ, một kiện đại tổ chi khí khí linh, làm sao có thể nói bóc ra liền bị người tháo rời ra, làm gần với thần khí chí bảo. Dù cho thần linh muốn đem đại tổ chi khí khí linh tách rời, vậy cũng khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Từng cái từ minh hoàng thi văn biến thành phù văn thần bí không ngừng chui vào áo trắng khí linh trong cơ thể, hóa thành từng đầu phù văn xiềng xích ý đồ đem áo trắng khí linh triệt để phong ấn. Tiểu bối, ngươi làm cái gì vậy? Ta chính là Ngọc Lưu Tổ Kiếm khí linh, ngươi như nắm ta phong ấn, Ngọc Lưu Tổ Kiếm liền vĩnh viễn không thể có thể phát huy ra uy lực chân chính tới. Áo trắng khí linh lớn tiếng gầm thét lên, ánh mắt chỗ sâu mơ hồ có hoảng sợ. Những cái kia quỷ dị phù văn tương đương cổ quái, hắn có ý phản kháng, lại phát hiện căn bản là không có cách phản kháng. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn chuẩn bị chăng sao? Tiểu lão hổ Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, ngón tay búng một cái, một chuôi pháp tắc phù văn liền chui vào áo trắng khí linh trong cơ thể, chỉ thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, áo trắng khí linh thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn khói đen. Khói đen lại ngưng tập hợp một chỗ, hóa vì một con đầu hổ châu thân thể ác thú bộ dáng. Ngao đầu hổ châu thân thể ác thú ý thức được mình đã bị nhìn thấu, rốt cục không còn ngụy trang, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, hung ác hướng Tịch Thiên Dạ đánh tới. Vẹn vẹn một tia tàn hồn trốn tới, cũng muốn lật trời không thành. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, ngón tay một chỉ, trực tiếp đâm tại ba đầu hổ trên mi tâm của, bình một tiếng. Cái kia nhìn như hung tàn ba đầu hổ liền như là một con cọp giấy, trực tiếp liền nổ tung làm một đoàn khói đen. Đoàn hắc vụ kia một trận vặn mẹo, phóng lên tận trời ý đồ chạy trốn, nhưng mà lại bị Tịch Thiên Dạ trong tay từng đầu phù văn pháp liên buộc lại, một thanh liền đem lôi kéo trở về, sau đó từng vòng quấn quanh trói lại. khói đen lần nữa hóa thành ba đầu hổ bộ dáng, bất quá lại bị màu đen pháp liên trói cực kỳ chặt chẽ, muốn động đánh một thoáng đều khó khăn. Hàn Ngọc trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn trước mắt, nàng nằm mơ đều không ngờ rằng, sự tình hội phát triển đến tình trạng như thế. Nguyên bản ở trong mắt nàng mặt mũi hiền lành áo trắng khí linh, thế mà hóa thành khiếu thiên tam âm hổ. Nàng hiện tại làm sao lại nhìn không ra, cái kia áo trắng khí linh căn bản cũng không phải là Ngọc Lưu tổ kiếm khí linh, mà là cái kia kinh khủng khiếu thiên tam âm hổ một sợi linh hồn châu ngụy trang mà thành. Đáng giận bản tọa mưu tính mấy vạn năm, làm sao có thể có sơ hở, ngươi làm sao nhìn ra được khiếu thiên tam âm hổ trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, trong con ngươi hung quang phảng phất có thể đem thiên địa đều thiêu hủy. Giờ này khắc này, khiếu thiên tam âm hổ sao lại nhìn không ra, hắn gặp được nhất không nên gặp gỡ người, người tuổi trẻ trước mắt hiển nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiểu lão hổ, ngươi đạo hạnh qua nông can ở, lừa bịp người bình thường vẫn được, lừa bịp ta liền không khả năng. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Nga ô khiếu thiên tam âm hổ giận đến ngửa mặt lên trời rít gào, hắn đường đường thái hoang cửu ác một trong, dùng thần linh làm thức ăn, bình thường thần linh nhìn thấy hắn đều e ngại như hổ tồn tại, thế mà được người xưng là tiểu lão hổ đổi thành trước kia. Này loại sâu kiến hắn một chảo xuống liền có thể chụp chết vài ức cái. Chủ nhân, khiếu thiên tam âm hổ làm sao lại trở thành Ngọc Lưu tổ kiếm khí linh? Hàn Ngọc vẫn như cũ có chút ngộng. Ngọc Lưu tổ kiếm chính là nàng theo Ngọc Lôi thần điện bên trong mang ra, bị trấn áp lại khiếu thiên tam âm hổ, chẳng lẽ còn có thể đem bàn tay đến Ngọc Lôi thần điện bên trong không thành? Khiếu thiên tam âm hổ tự nhiên không phải Ngọc Lưu tổ kiếm khí linh, trên thực tế Ngọc Lưu tổ kiếm có khí linh. Bất quá lại bị khiếu thiên tam âm hổ trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say phong ấn trạng thái. Còn khiếu thiên tam âm hổ tại sao lại xuất hiện tại Ngọc Lưu tổ kiếm bên trong, ta nghĩ hẳn là hắn nghĩ ra được ve sầu thoát xác chi pháp. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái kia bị trấn áp tại Ngọc Lôi thần điện dưới khiếu thiên tam âm hổ thời điểm, liền phát hiện có chút không đúng. Đường đường ma thần thú, sao lại cùng dã thú, trong mắt không có bất kỳ cái gì linh trí. Chỉ biết là rít gào. Cái kia trạng thái, liền giống nhân loại đã mất đi hồn, chỉ còn lại có bản năng nhất gia tính. Nguyên bản, hắn coi là khiếu thiên tam âm hổ bị trấn áp tuế nguyệt quá dài rằng giặc, ma thần thú cũng gánh không được tuế nguyệt tan mòn, chu hồn khả năng đã tiêu tán. Sau này nhìn thấy Ngọc Lưu tổ kiếm áo trăng khí linh, hắn mới bỗng nhiên nghi do ra nở dê, khiếu thiên tam âm hổ thế mà đã muốn ra một chiêu có thể ve sầu thoát xác diệu chiêu.